quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 128, não uống nước 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra trong mắt bọn họ, anh là người như vậy. Chuối Tiêu cầm điện thoại di động cười khẩy. Tin nhắn của cô gái đang giả vờ ngoan ngoãn kia không đủ để làm dịu đi cơn giận trong anh. Anh mở điện thoại của Cố Triều Tịch ra. Trong bộ sưu tập toàn là hình của một người con gái. Có cười lớn, cười mỉm, có vui vẻ, buồn phiền. Thật là tình yêu thắm thiết mà. Ngay cả anh cũng cảm động rồi. Nhưng điều kiện trước tiên là cô gái trong ảnh phải là người khác. Anh gửi mấy tấm hình đó đi. Sau đó suy nghĩ trong chốc lát rồi thẳng tay xóa bỏ. Anh sẽ tự mình khám phá sự tốt đẹp của cô gái ấy. Chẳng cần mấy thứ có sẵn này đâu. Xóa hình ảnh, xóa WeChat, xóa tin nhắn, thậm chí nhật ký cuộc gọi cũng bị xóa mất. Người đàn ông phát huy bản tính thổ phỉ hết mức. Cũng chẳng thèm quan tâm đây là điện thoại của ai. Đồng thời anh phát hiện ra một vấn đề. Thì ra Cố Triều Tịch là kẻ chết nhát. Thích người ta mà chưa bao giờ dám thổ lộ. Cuối cùng trái tim sầu muộn của Tiêu Yến Thầm cũng được an ủi. Anh gần như thẳng tay ném điện thoại của Cố Triều Tịch xuống sàn nhà. Tiêu Yến Thầm nằm trên giường ôm điện thoại di động xem danh sách bạn bè của cô gái kia một lượt. Không có gì đặc biệt. Người nọ rất lười. Đám bạn bè cũng không đăng bài thường xuyên. Thỉnh thoảng chỉ viết vài chữ. Ngay cả một tấm hình cũng chẳng có. Tiêu Yến Thầm không khỏi thất vọng. Ngay sau đó anh e lại nghĩ. Mình không thấy đồng nghĩa với người khác cũng không thấy. Như vậy càng tốt. Trước khi ngủ anh lại đăng dòng trạng thái chỉ bạn bè mới thấy. Ngày thứ nhất có vị ngọt. Thẩm Lương Hạ mơ một giấc mơ. Đó chính là tất cả chuyện lúc trước chỉ là một giấc mộng mà thôi. Khi tỉnh dậy, cô vẫn còn trong phòng ngủ. Bên cạnh chẳng có đám người lộn xộn. Cũng không có ai ngậm lấy môi cô rồi nói thật ngọt. Cứ mơ mãi rồi cũng phải tỉnh giấc. Khi tia nắng sớm đầu tiên trong ngày xuyên qua rèm cửa sổ màu trắng chiếu lên người thì cô đã tỉnh rồi. Cô gái vẫn còn mơ màng. Mở mắt ra nhưng chẳng thấy rõ cảnh vật trước mặt. Cô chỉ cảm thấy có thứ gì đó vừa mềm mại vừa lạnh như băng lướt qua trán. Dường như dùng trong giây lát rồi rời đi ngay. Bụng đã hết đau. Dẫu vậy cảm giác trống rỗng và căng tức vẫn khiến cô hơi khó chịu. Thẩm Lương Hạ vừa xoa bụng vừa xỏ dép rồi chạy vụt vào phòng vệ sinh. Cô lần mò tới vách tường. Lại bị người ta dắt sang góc khác. Sau đó đưa cô vào phòng vệ sinh. Bản năng vẫn còn đó. Cô dùng chân đá về phía bồn cầu. Đang muốn cờ Iota Quy Upsilon ập y thì chợt nghe. Cạch, một tiếng, là âm thanh đóng cửa. Động tĩnh lại rất lớn. Thẩm Lương Hạ mơ mơ màng màng suy nghĩ. Cô gái kia càng ngày càng không chú ý gì cả. Đóng cửa mà thôi. Cần gì gây ra tiếng động lớn như vậy. Giải quyết thứ tích chữ trong bàng quang xong thì cả người cũng dần dần tỉnh táo trở lại. Lúc này cô mới nhận ra những việc mình vừa làm khi nãy. Không ngờ thiếu chút nữa là cô cờ Iota Quy Upsilon ập y ngay trước mặt người ngoài rồi. Bên cạnh bồn rửa tay có đặt một bộ vật dụng rửa mặt mới tinh. Sau khi rửa mặt xong, lúc này Thẩm Lương Hạ mới thật sự tỉnh táo. Cô đánh mạnh vào đầu mình. Chỉ muốn giả làm đà điểu trốn luôn trong này. Giả làm đà điểu. Khi đà điểu gặp nguy hiểm thì sẽ rúc đầu xuống đất. Cho rằng không nhìn thấy gì thì sẽ an toàn. Con người đặt tên cho trạng thái này là hội chứng đà điểu, ảm chỉ việc chồn tránh thực tế. Có điều giả là đà điểu đâu có dễ. Cô cũng không thể ngồi lì trong nhà vệ sinh suốt đời. Cuối cùng cô đành mở cửa bước ra ngoài. Kỳ lạ là dường như tâm trạng của người đàn ông đang rất tốt. Như thể anh đã quăng hết chuyện ngày hôm qua ra sau đầu vậy. Anh hăng hái gọi cô ăn sáng. Thư ký Lưu không có ở đây nên trong phòng bệnh rộng lớn chỉ còn hai người bọn họ. Thực sự khó xử. Chỉ tiếc sự kháng cự của Thẩm Lương Hạ chẳng là gì cả. Cô chỉ có thể yên lặng nhận lấy bát đũa mà người đàn ông đưa tới. Ăn miếng đầu tiên mà chẳng biết mùi vị của nó như thế nào. Cháo trắng kèm thức ăn và há cảo tôm. Theo thường lệ, còn có một chén canh bồi bổ dạ dày thật đậm đà. Món ăn không nhiều, nhưng quý ở sự tinh tế và chỉnh chu. Món nào cũng ngon đến không dứt ra được. Cho nên, sự kiên định của kẻ ham ăn luôn chẳng đáng bao nhiêu tiền như thế đấy. Cách chương.